sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 81, nói về tôi trước mặt tôi có thích hợp không? Gocchuyenaudio.com Chấm, chị Vân Nguyệt, đã lâu không gặp, chị vẫn đẹp như vậy. Cao Ánh Vi cười chào hỏi Lương Vân Nguyệt. Tâm trạng của cô cũng vô cùng phức tạp. Đã có lúc cô nghĩ rằng có thể sẽ không bao giờ gặp lại người chị này nữa. Người chị này đã giúp đỡ thoát khỏi những kẻ lưu manh khi cô còn học đại học. Bởi vì cô ấy chưa kết hôn nhưng sinh con trước. Sau đó cô ấy sống một mình với đứa bé Cao Thúy Hồng trong hơn 4 năm. Bây giờ Tiêu Hạo Thiên đã trở lại và kết hôn với cô. Điều này đã cho cô ấy dũng khí để sống lại và sự tự tin để đến với đô thị Sài Gòn. Cuối cùng cô cũng có thể gặp lại Lương Vân Nguyệt. Hơn nữa, Cao Ánh Vi thấy rằng Lương Vân Nguyệt thực sự đã trở nên tốt hơn. Ở giữa lời nói và hành vi của cô ấy có một khí chất khó tả. Đó chính là điều cô khao khát và theo đuổi. Nói cách khác, ngay cả ở một đô thị quốc tế như Sài Gòn, Lương Vân Nguyệt cũng là nhóm phụ nữ đi. Đầu thời đại, Lương Vân Nguyệt mỉm cười và ôm Cao Ánh Vi khi cô ấy nghe những lời đó. Trái tim cô ấy tràn đầy cảm kích, sau đó cô ấy không kìm được mà trách móc. Em đó, đừng nói với chị những chuyện lớn lao như vậy. Cưới rồi, giờ đã có con luôn rồi. Này, em đi trước chị rồi. Mà chồng em trông đẹp trai quá. Ánh Vi xin chúc mừng. Chị rất vui vì em có thể đến Sài Gòn. Ừ, cảm ơn chị Vân Nguyệt. Nhưng sau này ở Sài Gòn cần chị chăm sóc. Về cơ bản em chưa từng tham gia công việc sau khi tốt nghiệp đại học. Em cảm thấy cả người mất liên lạc với xã hội. Cao Ánh Vi thở dài rất chán nản. Lương Vân Nguyệt nắm lấy tay Cao Ánh Vi, ngồi bên cạnh cô, nói, thôi, đừng lo, em rất mạnh mẽ, Ánh Vi chị tin em. Chị tin em có thể có thứ thuộc về mình dù ở thành phố Sài Gòn hay thế giới. Cao Ánh Vi gật đầu, đối với Lương Vân Nguyệt cười hỏi. Vân Nguyệt, bây giờ chị làm công việc gì? Có thể nói cho em biết được không? Lương Vân Nguyệt vuốt nhẹ lọn tóc bên mặt nói. Hiện tại chị là quản lý chuyên nghiệp là quản lý hành chính của tập đoàn Duẫn Minh. Nhân tiện, Ánh Vi em chưa bao giờ nghe nói về tập đoàn Duẫn Minh phải không? Để chị nói cho em nghe, tập đoàn Duẫn Minh được xếp hạng trong số 3 tập đoàn hàng đầu ở thành phố. Nó rất hùng mạnh và gần đây đã nghe những người trong nhóm nói rằng con gái cưng của gia đình họ Dương. Dương Tú Anh, người còn được gọi là Phượng Hoàng của gia đình họ Dương. Cô ta từ nước ngoài trở về, mang về rất nhiều bằng sáng chế và khoa học công nghệ. Rất có năng lực, tôi cảm thấy lần này gia tộc họ Duẫn có khả năng phát triển rất lớn. Còn Ánh Vi, em có muốn đến tập đoàn Duẫn Minh làm việc không? Chị có thể sắp xếp giúp em. Tập đoàn Duẫn Minh, Tiêu Hạo Thiên ngồi đối diện với hai người phụ nữ. Trong lòng hơi động, cậu nhớ hôm qua khi đến thành phố Sài Gòn. Hình như có một người họ Dương phía sau. Một ông lão, giờ phút này, cô ấy nói đến tập đoàn Duẫn Minh. Chẳng lẽ là có liên quan gì đến Dương Vũ Minh? Bây giờ Lương Vân Nguyệt vẫn muốn vợ anh đến làm việc trong tập đoàn Duẫn Minh. Tiêu Hạo Thiên, suy nghĩ một chút, liền lấy điện thoại di động dưới gầm bàn ra, gửi tin nhắn cho Giang Minh Chính đang ở thành phố Sài Gòn. Hỏi, anh giúp tôi hỏi Dương Vũ Minh đó, tập đoàn Duẫn Minh có phải là của gia đình bà ta không? Nếu không, nó có liên quan gì đến họ? Sau khi Tiêu Hạo Thiên gửi tin nhắn đến, Giang Minh Chính nhanh chóng trả lời. Thưa ngài, là nhân vật lớn, xin ngài chờ tôi một chút, tôi sẽ đến để bàn bạc việc hợp tác tới gia chủ Dương Vũ Minh. Tôi sẽ hồi âm lại ngài sau. Nhưng thưa ngài, tôi có thể hỏi ngài cần thông tin về tập đoàn Duẫn Minh làm gì không? Nếu ngài cần, tôi sẽ thu mua nó. Tiêu Hạo Thiên trả lời. Không. Tôi chỉ hỏi một cách tình cờ, một trong những người chị của vợ tôi, tên là Lương Vân Nguyệt, là giám đốc điều hành của tập đoàn Duẫn Minh, cô ấy là một người phụ nữ rất quyền lực, cô ấy cũng muốn vợ tôi cùng vào đó được rồi, cậu có thể hỏi Dương Vũ Minh, được rồi, thưa ngài chờ một chút, tôi sẽ báo cáo ngài sau, Giang Minh Chính cung kính đáp, nếu tin nhắn giữa hai người bọn họ bị người, cách chương.